Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 027: Làm cục. Thi độc thuật, cái môn này ở Thường Uy vẫn còn chú thể cảnh lúc liền hiển lộ tài năng phép thuật. Bây giờ lấy thân thần cảnh pháp lực triển khai ra, uy lực làm người sợ hãi, càng kiêm Thường Uy cái kia chiếc lọ độc tính. Trải qua thời gian dài như vậy pháp lực điêu luyện, đan độc uẩn nhưỡng, hung lệ trình độ đã vượt xa lúc trước cấp bậc. Độc tính hiện màu tím nhạt, đã không phải màu xanh biếc. Nếu như không phải Thường Uy có tính toán, chỉ cần thả một tia độc tính, mấy hơi thở công phu, cuộc giao dịch này thiệp tại chỗ tất cả mọi người đều phải chết. Một cái cũng không sống nổi. Solomon tổ chức mang về chiếc kia trong dương, hai cái giả Plutoni đều bị hắn rơi xuống thi độc, bọn họ còn có chơi đây. Rời đi sự phát tại chỗ, Thường Uy cùng Alaner tìm cái khách sạn ở lại, đương nhiên là một người một gian phòng. Không mấy phút nữa, Thường Uy mới vừa mở ra máy truyền tin, liền nhận được Natasha thông tin thỉnh cầu. Chuyển được, sau đó là đổ ập xuống chất vấn. Nhiệm vụ đây, các ngươi ở nơi nào? Tiếng giống giận dữ của nàng truyền vào Thường Uy trong tai. Thường Uy hầu như có thể tưởng tượng ra nàng hiện tại là làm sao nổi giận. Giao dịch thành công, ngươi thỏa mãn sao? Nàng nói, Solomon tổ chức mang đi Plutoni, nhiều nhất 3 ngày thời gian. Bọn họ liền đem nắm giữ 3 viên hạch đàn. Trách nhiệm này ngươi phụ nổi sao? Thường Uy hững hờ nói, không phải còn có 3 ngày mà. Bên kia Natasha hơi ngưng lại, lập tức càng thấy nổi giận. 3 ngày, ngươi có thể bảo đảm đoạt lại Plutoni? Ghost tiên sinh, ta cảm thấy ta hợp tác với ngươi là một cái sai lầm thật lớn. Ngươi xong đời, nước Mỹ, Nga, nhất định sẽ tìm ngươi hỏi trách. Tìm ta hỏi chứ? Thường Uy cười lạnh một tiếng. Này không phải chính bọn hắn chơi ra phếu, điểm yếu sao? Tìm ta hỏi cái gì chứ? Tự mình hỏi tự mình đi thôi. Nhất thời, Natasha đợt kia trầm mặc. Một lúc lâu, nàng thấp giọng nói, ngươi không muốn suy đoán lung tung. Suy đoán lung tung, Thường Uy nói, bọn họ quá có hiểu ngầm. Ukraine lưu lạc Plutoni, cái kia nhất định là Nga tác phẩm. Nước Mỹ CIA, nước Anh cục tình báo mật, cái này tiếp theo cái kia kết cục, liền bọn họ giao dịch địa phương, thời gian, đều mò rõ rõ ràng ràng. Thật muốn đoạt lại Plutoni sớm đoạt, có thể đợi được hiện tại. Này, còn không thể giải thích cái gì không? Ngoặc kép, ta không nghĩ đến ngươi thông minh như vậy. Natasha dĩ nhiên không có gì để nói. Không phải ta thông minh, Thường Uy khà khà nói, vùng Trung Đông cái kia mảnh xưa nay nhiễu loạn, không phải nước Mỹ chính là nước Mỹ cùng Nga đồng thời làm ra đến. Vì cái gì lợi ích ni lần này, ngươi có thể nói cho ta biết không? Những việc này ngươi không cần biết, Natasha bỗng nhiên trở nên lời nói ý vị sâu xa, ngươi đến rõ ràng, bí mật biết đến càng nhiều, liền càng không yên ổn. Nói như vậy ngươi vì muốn tốt cho ta? Thường Uy nở nụ cười. Ngươi muốn thế nào? Natasha tức đến nổ phổi. Rất đơn giản, Thường Uy nói, ngươi nói cho ta bọn họ lần này cục là cái gì? Ta ngay ở trong vòng 3 ngày giúp các ngươi đem Plutoni cầm về, điểm này ta có thể bảo đảm. Ngoặc kép, tốt. Natasha do dự một chút, trực tiếp đồng ý. Tiếp theo nàng nói, ngươi đoán không lầm, chuyện này xác thực là Nga cùng nước Mỹ thao túng cái bẫy. Bọn họ cần một cái cớ. Cớ ngươi biết không? Thường Uy lạnh nhạt nói, lại như nước Mỹ đánh Iraq. Không sai, nước Mỹ đánh Iraq, cớ là Iraq có quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Natasha bình tĩnh lại, lúc này cũng là lấy cớ này. Thường Uy cười nhạo nói, bọn họ không phải chỉ bằng miệng nói liền đủ chưa? Làm sao lúc này chơi nổi lên thật sự? Quốc tế thế cuộc, Natasha nói, quốc tế thế cuộc ở biến hóa. Goss tiên sinh, phương Đông Hoa Hạ quật khởi, tự do tâm tư khắp thế giới lan tràn, nước Mỹ cùng Nga cũng không thể không khiêm tốn một chút. Bọn họ cần một cái chân thực cớ. Siri, Thường Uy nói, vẫn là dầu mỏ, đại khái đi, Natasha nói, theo chúng ta SHIELD phân tích. Nước Mỹ cùng Nga lần này hiểu ngầm thao túng, mục đích cuối cùng hẳn là chia cắt Siri lợi ích. Ngươi biết, đại quốc trong lúc đó là không có cừu hận, có chỉ là lợi ích. Nước Mỹ cùng Nga ở Siri vấn đề trên dây dưa quá lâu. Bọn họ liền quyết định kết thúc, từ đối kháng đến liên thủ. Thường Uy trong lòng cuối cùng một tia nghi hoặc xốc lên nó mỏng manh tầng kia vải. Hắn thở dài, được rồi, này xác thực rất có đạo lý. Như vậy nước Anh đây? Hắn hỏi, cục tình báo mật tại sao muốn tham dự vào? Người không biết nước Anh danh hiệu sao? Kẻ phá dối. Đúng thế, bọn họ vốn là kẻ phá dối. Huống hồ chuyện này có nhất định thao tác chỗ trống. Natasha nói như vậy, Thường Uy tâm tư chuyển động. Nước Anh cùng nước Mỹ vừa là mật thiết hợp tác đồng bọn, nhưng cùng lúc, nước Anh cũng ở mưu cầu trở về Victoria vinh quang. Bọn họ khả năng là muốn cho nước Mỹ trên mắt dược. Ngươi vừa nhưng đã đoán được còn hỏi cái gì? Natasha tức giận nói, hiện tại nhiều nhất chỉ còn dư lại 3 ngày. Goss tiên sinh, ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi. Ta hy vọng được ngươi bảo đảm. Ta bảo đảm, Thường Uy quả đoán nói, tách ra cùng Natasha liên hệ. Thường Uy tắm rửa sạch sẽ, liền mở TV, chuẩn bị nhìn có hay không có tin mới gì đáng giá nhìn qua. Tiếng chuông cửa vang lên, Thường Uy mở cửa, đem Alana để đi vào. Nàng xuyên rất chính thức, vẻ mặt cũng rất chính thức. Điều này làm cho Thường Uy mở cửa trước một điểm không thoải mái trong nháy mắt tiêu tan. Hắn hiện tại là Noel Goss, mà không phải Thường Uy. Nếu như Alana xuyên có hàng vô cùng, hắn sẽ không cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn sẽ kỳ quái cảm giác mình cho mình vợ ngoại tình. Sẽ cho rằng Alana không phải cái nữ nhân tốt, hắn dù sao đem mình là cặn bã nam sự quên đi. Có việc. Thường Uy từ trong tủ lạnh lấy ra 2 bình coca, làm mất đi một bình cho Alana. Sự tình không thuận lợi. Alana thả xuống coca, nghiêm túc nói, Ethan bên kia không có tin tức. Nhưng, Jason thất thủ. Thường Uy mắt lườm một cái. Mới vừa, Alana vẻ mặt sầu lo. Đúng, ngay ở mới vừa, nhanh như vậy. Thường Uy nhíu nhíu mày. Hắn lẽ nào là vọt thẳng đi vào, liền không cái nghiêm mật kế hoạch cái gì? Này không phải là tìm chết sao? Không, Alana nói, Jason tuy rằng thất thủ, nhưng vẫn chưa có chuyện. Hắn hiện tại ở Liverpool ẩn thân. 085 tiên sinh, ta nhất định phải lập tức chạy tới. Ngươi qua có ích lợi gì? Thường Uy hỏi ngược lại nàng. Có, Alana nói. Quyền hạn của ta vẫn còn, chỉ có ta có thể đem bọn họ đưa ra đến. Thường Uy trầm ngâm lên, Ethan, Jason chỗ ấy, có điều là Thường Uy tiện tay dưới một bước nhàn kỳ. Thành công hoặc là thất bại đều không quá quan trọng, thành công cố nhiên được, thất bại đối với Thường Uy cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhưng Alana không giống nhau, Thường Uy nói, ngươi có nghĩ tới không? Jason thành tựu ngươi, trợ thủ, sự phản bội của hắn, cục tình báo mật lại sao không nghi ngờ đến ngươi? Ta cho rằng đây là một cái bẫy, ngươi một khi trở lại nước Anh, đối mặt, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ta nghĩ quá, Alana nói, nhưng Jason là ta ca ca, Thường Uy không nói gì, ngươi không cần quan tâm như vậy ta, Alana nói. Ta cùng ngươi không có quan hệ gì. Ta đến nói cho ngươi một tiếng. Chỉ là tận cùng một cái đội hữu nghĩa vụ. Như vậy, gặp lại, Thường Uy trong nháy mắt thức tỉnh. hắn phát hiện mình đóng vai Noel Goss nhân vật này xuất hiện kẽ hở, hắn đối với Alana quan tâm quá mức, mà lúc này Alana đã mở cửa liền đến rời đi. Chờ đã, ta chỗ này có mấy cái tin tức phải nói cho ngươi. Thường Uy lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sự kiện lần này là Nga cùng nước Mỹ vì chia cắt Syria lợi ích mà liên thủ làm cái bẫy. Cục tình báo mật chỉ là cái kẻ phá rối. Đại khái suất chính là cho nước Mỹ ngột ngạt. Ngươi đi nước Anh sau khi nói cho Jason, đồng thời hướng về Ethan lan truyền tin tức, nói cho bọn họ biết, để bọn họ lấy ngủ đông làm chủ. Rất nhanh gặp có tin tức tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.